Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983. Tự mình đa tình. Sau mười mấy phút, khi Tần Nhiên một nhóm một lần nữa lên đường lúc, màn đêm đã bắt đầu giáng lâm Ani sau cùng một tia ánh nắng rất nhanh liền biến mất ở trên đường. Chân trời, nguyệt quang, tinh thần trở thành thiên không chủ giác, có Ulan, Ray Quy dạng này ngựa quen đường về ở. Một đoàn người cũng không cần lo lắng mất phương hướng, ban đêm chí cao con đường, không có ban ngày nóng bức, mát mẻ dạ phong, càng làm cho người cảm thấy vô cùng hài lòng, đặc biệt là tại không cần lo lắng an toàn thời điểm. Mỗi người trạng thái đều là 10 phần nhẹ nhõm Ani ngay tại nửa giờ sau. Bọn hắn lại một lần gặp từ chí cao con đường phụ cận tụ tập mà đến đạo phỉ. Lần này đạo phỉ so trước đó đạo phỉ số lượng càng nhiều. Trọn vẹn đạt đến hơn 100 người. Có thể nói là ở chí cao trên đường. Cũng coi là đại quy mô đạo phỉ. Nhưng những này đạo phỉ kết quả đây còn không có vọt tới trước mặt của bọn hắn. Ngay tại Tần Nhiên một ánh mắt bên trong đầu lâu bạo liệt mà chết. Chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như vậy ô lần bọn người vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc tại Tần Nhiên lực lượng mạnh mẽ, vui sướng tại Tần Nhiên lực lượng mạnh mẽ, đi theo dạng này đại nhân, thật sự là một chuyện may mắn. Vô lần cảm thán như vậy lấy, ở thuộc về tờ mờ sáng lực lượng bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay thời điểm. Vô lần đã sớm đem Tần Nhiên xem như người một nhà, tự nhiên là hy vọng Tần Nhiên càng mạnh càng tốt, dù sao, Tần Nhiên đối mặt địch nhân cũng không đơn giản. Không nói những cái kia hoàng thất sai khiến tướng quân, vẻn vẹn là lần này, hắc ám, xâm nhập cùng, sói ôn. Liền cần một cái cường đại lãnh đạo già, vừa nghĩ tới Tần Nhiên cần phải đối mặt tàn khốc cục diện. Vô lần một khắc trước còn nhẹ tùng khuôn mặt, lập tức ngưng trọng bắt đầu, yên tâm đi, có đại nhân ở, hết thảy đều sẽ trở nên thuận lợi, Grey Quy lòng tin 10 phần nói. Umani ô lần điểm một cái đầu, sau đó, ánh mắt nhìn về phía sau lưng trên chiến mã Tần Nhiên. Trong đầu của hắn, không tự chủ được lần nữa hiện lên vừa mới 100 người đầu lâu bắn nổ một màn. Dạng này lực lượng cường đại, nhất định có thể cho Nhiên Thiêu Lê Minh vượt qua nan quan. Ô lần nắm đấm nắm chặt, nội tâm tín niệm càng phát kiên định. Đồng dạng nội tâm tín niệm càng phát ra kiên định người còn có y hơi đan cùng vị kia lang nhân nữ sĩ. Các nàng đều tìm đến mục tiêu, nếu như hỏi y hơi đan cùng Sa Lily dạng gì nam nhân. Hùng tính, mê người nhất cường đại, nữ tính thợ săn, lang nhân nữ sĩ hai cái chết đối đầu tuyệt đối sẽ trăm miệng một lời đáp trả. Cái này không chỉ là bởi vì cả hai xuất thân quyết định cả hai khái niệm. Cũng bởi vì cường đại thả tại bất cứ lúc nào. Bất luận cái gì địa điểm đều là thực dụng nhất thông hành chứng. Đơn giản đúng vậy cân nhắc cường đại tiêu chuẩn có chỗ khác biệt thôi. Có người coi trọng cá nhân cường đại, có người xem trọng thì là tiền tài, mà nhẹ nhõm biểu hiện xuất lấy một địch trăm Tần Nhiên. Đối với nữ tính thợ săn, lang nhân nữ sĩ tới nói, đều là có chí mạng hấp dẫn. Tựa hồ là cảm nhận được người bên cạnh trong tầm mắt ý vị. Nữ tính thợ săn cùng lang nhân nữ sĩ sau một khắc lập tức lẫn nhau đối mặt. So với quá khứ đối lập, địch ý, giờ phút này song phương trong mắt càng nhiều không dung lui lại nóng rực. Nhân loại cùng lang nhân hỗn huyết được xưng là cái gì, nó lại nhận song phương chán ghét nữ. Tính thợ săn thấp giọng nói, trong lời nói tràn đầy ác độc. Đặc biệt là cái kia, nó chữ, nữ tính thợ săn càng là cắn nặng phát Amani, một đám du lịch thế ngoại thợ săn. Ở phần lớn người trong mắt, cùng quái vật có cái gì khác nhau, ở một ít đặc thù khu vực. Các ngươi so quái vật còn đáng sợ hơn a? Lang nhân nữ sĩ lạnh lùng đáp lại, không ngừng ngôn ngữ giao phong, sớm đã để cũng không ngu dốt lang nhân nữ sĩ minh bạch phẫn nộ cũng không biết đưa đến cái tác dụng. Gì, tương phản, sẽ còn làm cho đối phương thừa thắng xông lên, muốn chiến thắng đối phương, nàng không chỉ có muốn ma luyện mình nhanh vuốt, để nó nhóm càng thêm sắc bén, còn muốn thời khắc duy trì tỉnh táo, trong bộ tộc trưởng lão, thường xuyên cùng nàng miêu tả tỉnh táo dã tính chi lực. Mới thật sự là lực lượng, nàng dĩ vãng không biết rõ, hiện tại cũng là mơ mơ màng màng. Bất quá, Sa Lily chỉ cần rõ ràng, dạng này sẽ để cho nàng chiến thắng trước mắt y hơi đan. Nàng liền sẽ đem hết toàn lực cử một lần, ngươi lại nói ai là quái vật. Nữ tính thợ săn căm tức nhìn lang nhân nữ sĩ, đây là đang song phương trong lời nói. Nữ tính thợ săn lần thứ nhất bị chọc giận, nữ tính thợ săn phảng phất là xù lông lên mèo, căm tức nhìn lang nhân nữ sĩ. Đối mặt với dạng này phẫn nộ, lang nhân nữ sĩ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nàng nâng lên tay phải của mình, giơ ngón tay cái lên, chậm rãi từ cái cổ ở giữa xẹt qua, cắt yết hầu lễ, hoàn toàn khiêu khích ý vị, để nữ tính thợ săn hô hấp dồn dập. Ta thề, ta nhất định phải đem ngươi đầu làm vật phẩm trang sức, treo ở ta lò sưởi trong tường lên. Nữ tính thợ săn cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, đầu lâu của ngươi, chính là ta đứa bé thứ nhất đồ chơi. Lang nhân nữ sĩ một bước cũng không nhường phản kích lấy. Song phương phẫn nộ càng ngày càng liệt, nhưng lại đều không có đánh mất sau cùng một chút xíu lý trí. Các nàng đều mực trông coi không được ở Tần Nhiên trước mặt vạch mặt phòng tuyến cuối cùng. Đồng thời, mỗi lần nói chuyện trước, đều sẽ xem xét một chút Tần Nhiên, ở phát hiện Tần Nhiên không có có phản ứng gì về sau, mới có thể nói tiếp. Một khi Tần Nhiên có cái gì dị thường, song phương lập tức liền biến thành nhìn không chớp mắt, đi đường bộ dáng. Bởi vậy, khi thấy Tần Nhiên đột nhiên ra hiệu đội ngũ dừng lại, cũng hướng về các nàng vị trí đi tới thời điểm, song phương lập tức liền khẩn trương lên tới. Ta có phải hay không quá mức, hắn có thể hay không khu trục ta rời đi, vạn nhất thật muốn khu trục ta rời đi, ta nên làm cái gì khẩn cầu, hắn sẽ để cho ta lưu lại sao? Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ tự y hơi đan, Sa Lily trong đầu bốc lên. Sau đó, Tần Nhiên cùng các nàng gặp thoáng qua, đem bị buộc chặt ô lần phó quan sách lên, hướng đi một bên, từ đầu đến cuối. Tần Nhiên nhìn cũng không có nhìn cả hai một chút, bởi vì, ở Tần Nhiên trong mắt, trong tay cái này tù binh, muốn xa so với y hơi đan, Sa Lily trọng yếu. Tuy nhiên ba người, ở Tần Nhiên xem ra, đều là tù binh, phù phù, tiện tay đem ô lần phó quan ném xuống đất, trong hôn mê đối phương, nhanh chóng tỉnh táo lại, thoáng sửng sốt về sau, kịp phản ứng đối phương liền căm tức nhìn Tần Nhiên. Ta nhất định sẽ gõ nát ngươi toàn thân mỗi cái xương đầu, lột da của ngươi, để ngươi, đại nhân, xin ngài tha thứ ta mạo phạm cùng bất kính. Ta chưa bao giờ từng nghĩ ta sẽ làm xuất như thế chuyện lỗ mãng đến. Đối phương tràn đầy oán độc gầm nhẹ, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, liền trở nên vô cùng cung kính, thậm chí, dù cho bị dây sắt trói buộc, cũng dãy dụa bò lên đến. Quỳ gối Tần Nhiên trước mặt, ta muốn biết Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa bên trong, cảm nhiễm sói ôn người, còn có tổ chức của các ngươi, đem có quan hệ sói ôn hết thảy nói cho ta biết. Một mực chờ đợi đợi Mess lệ giới chỉ làm lạnh. Hoàn tất, Tần Nhiên không nói nhảm, trực tiếp hỏi, vâng, đại nhân, bị khống chế ô lần phó quan càng sẽ không từ chối. Lập tức liền đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Mà nghe đối phương giảng thuật, Tần Nhiên lông mày không tự chủ cau lên tới. Sự tình, xa so với hắn theo dự liệu còn bết bát hơn. Hết chương.